Tổng giám đốc phu nhân phải là em. Chương 4, nữ sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm tại một chiếc giường cỡ lớn, Mạc Kỳ Thiên vắt tay trên trán suy nghĩ về nụ cười của cô gái hồi sáng. Nụ cười đó làm hắn chói mắt. Có lẽ là hắn đã gặp qua vài chục nụ cười đẹp hơn thế, nhưng hắn chẳng bận tâm gì ngoài cơ thể của chủ nhân nó. Nhưng hôm nay điều mà Mạc Kỳ Thiên hắn chú ý chính là nụ cười ấy và chủ nhân của nó, chứ không phải cơ thể của chủ nhân nó. Đang mê mang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Mạc Kỳ Thiên nheo mắt cầm điện thoại lên, khóe môi không khỏi nâng lên. Bởi vì tên người gọi là Minh Dương Tụy đó. À, không, thứ Mạc Kỳ Thiên cần là thông tin mà Minh Dương Tụy kiếm về chứ không phải hắn. Trượt nghe rồi đưa lên tai. Thiên, thông tin cậu cần đã có đến Huyết Long lấy nhé, có công chuyện cần cậu xử lý. Giọng nói ôn nhu mà lại nghịch ngợm của Minh Dương Tụy vang lên nhanh chóng rồi sau đó ngắt điện thoại. Mạc Kỳ Thiên hơi mơ mơ nhưng vẫn đứng dậy lấy chìa khóa đi đến tổng bộ của Huyết Long. Mà lúc này tại tổng bộ của Hắc Ám, không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, trên ba chiếc ghế bằng vàng kia, một nam ngồi trên ghế cao nhất, một nam một nữ còn lại ngồi hai bên nhưng ghế thấp hơn. Lãnh Thiên Nguyệt dùng tay chống cằm, khẽ nhắm mắt nghe A Trung nói. Nhiệm vụ lần này thất bại là do bên Huyết Long sắp xếp mai phục giành nhiệm vụ ấy lại. Thưa lão đại, qua nhiệm vụ lần này ta có thể thấy Huyết Long chỉ có thể hơn chứ không chịu kém hay bằng Hắc Ám. Lúc này Tâm Hạnh, Lương Hạnh Nhi, Hoa Anh Đào đang quỳ một chân dưới sàn, Lương Hạnh Nhi cúi gằm đầu nói. Tam đồng thất bại là do Nhi đồng dẫn dắt sai sót, xin lão đại, lão nhị, lão tam tỷ tỷ trách phạt. Lãnh Thiên Nguyệt lúc này mới chậm chậm mở mắt ra nhìn Lương Hạnh Nhi, khuôn mặt cúi gằm đã hơi dương lên nhìn, đôi mắt nhìn mang theo sự mong chờ, sự tha lỗi còn có. Sự quyến rũ, nũng nịu nhẹ, khóe môi Lãnh Thiên Nguyệt hơi nâng lên. Nhi đồng, cô không có lỗi, nhiệm vụ lần này thuộc cấp độ A cơ mà. Trong giọng nói của Lãnh Thiên Nguyệt có chứa sự mỉa mai còn có sự thương hại. Mọi người trong phòng chỉ mỉm cười trong lòng, quả nhiên được mệnh danh là viên ngọc của Hắc Ám, nói chuyện quá mỉa mai. Ba người trong tam đồng chỉ mím môi nuốt giận và lắng nghe. Lãnh Thiên Nguyệt tiếp, cho nên lần này, tha. Ba người tam đồng rốt cuộc cũng thở phào trong lòng, nghe nói hình phạt của Hắc Ám rất đáng sợ, lúc này Lương Hạnh Nhi dùng giọng nũng nịu. Cảm ơn vô y tỷ tỷ, cảm ơn vô y tỷ tỷ. Mọi người bất chợt nhìn chằm chằm Lương Hạnh Nhi bằng ánh mắt khinh thường cực độ, tưởng rằng được tha một nhiệm vụ thì ngon lắm hay sao mà dám kêu tên luôn cả hiệu của lão tam tỷ tỷ. Mạc Vũ cũng bất bình khinh thường như mọi người quát. Nhi đồng, cô sao lại dám kêu cả hiệu của Nguyệt Nguyệt chứ? Lương Hạnh Nhi hơi xấu hổ đáp lại. Vâng, xin lỗi lão nhị, xin lỗi lão tam tỷ tỷ. Tàn họp lúc Lãnh Thiên Nguyệt đi ra, Lương Hạnh Nhi dùng một ánh mắt cực kỳ căm ghét và ghen tị nhìn Lãnh Thiên Nguyệt rồi tự thì thầm trong lòng. Hừ, viên ngọc của Hắc Ám sao? Rồi một ngày nào đó, viên ngọc của Hắc Ám sẽ là của Lương Hạnh Nhi này. Thật ra, Lương Hạnh Nhi là em gái ruột của Lương Trinh Trinh sống ở Canada từ nhỏ, nghe tin Lương Thị phá sản di cư sang Mỹ sống thì cũng theo qua Mỹ sống, lúc đó cô huấn luyện ở Hắc Ám được một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lương Trinh Trinh nói Lương Thị phá sản là do Lãnh Thị làm rồi nói mọi chuyện đều tại Lãnh Thiên Nguyên nên sinh ra ghét Lãnh Thiên Nguyệt cộng thêm chuyện hồi nãy càng làm lòng căm ghét của Lương Hạnh Nhi tăng lên bội phần. Quay về với Huyết Long, Mạc Kỳ Thiên vừa tới đã bị Minh Dương Tụy kéo tới phòng lưu trữ dữ liệu của Huyết Long. Minh Dương Tụy đưa cho Mạc Kỳ Thiên một sắp dữ liệu còn nóng. Thiên A, cô gái cậu nói là bị động tâm, tớ đã điều tra hết rồi, còn nữa cô ta thân phận ở trên giới giang hồ không phải nhỏ đâu. Mạc Kỳ Thiên nhíu mày, cô gái đó nhìn vậy mà cũng là nữ sát thủ. Bang nào, Mạc Kỳ Thiên lạnh buốt hỏi. À thì, Minh Dương Tụy ấp úng nửa ngày mới lấy hết can đảm nói. Hắc Ám, Mạc Kỳ Thiên lạnh lẽo sửng sốt, không ở đâu lại ở ngay Hắc Ám, bang hắn đang đấu tranh. Được, thế thì hắn sẽ bức cô rời khỏi Hắc Ám. Những câu nói tiếp theo của Minh Dương Tụy làm sụp đổ hết những hy vọng của hắn. Không chỉ là nữ sát thủ của Hắc Ám, cô ta còn được mệnh danh là viên ngọc của Hắc Ám, đồng thời cô ta cũng là lão tam tỷ tỷ bên đó. Nghe nói mọi người còn gọi cô ta là vô y lão tam nữa nha. Mạc Kỳ Thiên tối mặt, giữa bạn và sắc hắn nên chọn cái nào đây? Thôi để sau, thấy Mạc Kỳ Thiên im lặng, Minh Dương Tụy lay lay hắn vài cái. Mạc Kỳ Thiên vừa tỉnh lại thì lập tức Minh Dương Tụy nói. Này, còn chuyện này nữa, nhiệm vụ hot nhất tuần rồi ấy, bên chúng ta đã cướp được rồi. Mạc Kỳ Thiên gật đầu, tốt nhưng đừng làm quá. Minh Dương Tụy biết chắc là Mạc Kỳ Thiên sợ tổn thương Lãnh Thiên Nguyệt, chỉ chề môi một cái rồi lắc mông đi. Mạc Kỳ Thiên cũng trở về nhà, cách chương.